Chu Tiên, chương 171, Vu Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khu cấm địa lâu đời ở hậu viện ngọn Thông Thiên Phong, tiếng chim hót ríu rít trên những ngọn cây tùng bách hòa với những tiếng gầm rú của trận huyết chiến từ đằng xa văng vẳng vọng lại. Thêm nữa, có chăng chỉ là tiếng gió thổi qua những tán lá cả ngọn núi xanh gì lay động theo những cơn gió nhẹ, cảnh sắc như trên chốn Bồng Lai. Bên dưới bốn chữ lớn Ảo Nguyệt Động Phủ, bức tường thạch bích đã bị tuế nguyệt phủ kín một màu xanh gì của rêu phong. Thời khắc này, cả khu rừng như ngưng động lại, chứng kiến hai nam tử đang đứng bất động đối mặt với nhau. Kỷ niệm cũ bao nhiêu năm, từ từ trở về hiện lên trong trí óc hai người, rồi quay đầu lại, bạn cũ ngày xưa liệu còn được mấy người. Lâm Kinh Vũ vẫn nhất mực trầm mặc nhưng nét mặt không lúc nào ngừng biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân thể của quỷ lệ. Nam tử đang đứng trước mặt gã kia có còn là Trương Tiểu Phàm của buổi ban đầu. Cuối cùng, gã thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn. Tại sao ngươi lại giết lão bá? Lão chỉ là một lão nhân như ngọn nến tàn trước gió mà thôi. Những thớ thịt trên mặt quỷ lệ giật giật, đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ, đó là người bạn nối khố của hắn, khuôn mặt khẽ có chút biến đổi, có thể thấy hắn đang cố gắng kiềm nén tình cảm của mình, nhưng tình cảm mãnh liệt giống như ngọn núi lửa càng kiềm nén càng khiến hắn khổ sở. Giống như là lúc còn thơ ấu, điều này hắn đã quen thuộc lắm rồi. Mà giờ đây, quang minh chính đại dưới ánh mặt trời đứng trước mặt hắn, chất vấn hắn. Tại sâu trong rừng thẳm, dường như có một ánh mắt u ám, lạnh lẽo nhìn vào bóng hình hai nam tử. Quỷ lệ chăm chú nhìn gã một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Lão chặn đường ta, Lâm Kinh Vũ hừ lên một tiếng, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật dài, giống như đang tự nói với sâu thẳm lòng mình điều gì. Sau đó, gã từ từ đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lẽo. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quỷ lệ, nhìn vào người đối với gã đã không có thứ gì có thể đánh đổi được bằng khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng hắn nói. Từ khi Thảo Miếu thôn bị thảm họa, chỉ còn lại hai ta may mắn sống sót, ta luôn coi ngươi là huynh đệ, ngươi biết không? Quỷ lệ khẽ mấp máy môi, chậm chậm gật đầu. Lâm Kinh Vũ trừng mắt. Trong lòng ta, từ trước đến giờ, luôn coi rằng ngươi là người thân nhất của ta, vì thế kể cả ngươi 10 năm trước phản bội Thanh Vân Môn, nhưng ta vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ biết sai mà quay về, trở lại với chính đạo. Khuôn mặt gã lần đầu tiên hiện lên nét ảm đạm thất vọng, còn ẩn chứa cả sự thù hận, lạnh lẽo cười mà nói tiếp. Thế nhưng, hóa ra là ta đã sai rồi, đáng ra ta phải hiểu rằng, ngươi đã không còn là Trương Tiểu Phàm, người anh em thân nhất của ta năm nào, ngươi giờ đây đã là hung nhân ma giáo, quỷ lệ tâm lang thủ đoạn rồi. Đột nhiên gã cười lớn, khuôn mặt thêm phần quyết tâm. Rào, một tiếng rồng gầm vang lên, bích quang đại thịnh, trảm long kiếm xuất ra khỏi vỏ, kiếm khí như rồng, hùng dũng bao trùm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Tình nghĩa người ta, hôm nay một đao hai đoạn, lời nói như những mũi kim sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một đạo bích quang xé rách sự yên tĩnh của khu rừng, bổ vào viên đá cứng rắn bên cạnh. Ầm, lên một tiếng, một lúc sau, khi đám bụi đã tan đi, chỉ còn lưu lại giữa hai người một vết rạch sâu vào tảng đá. Quỷ lệ sắc mặt đột biến, thậm chí thân hình hắn nhẹ nhẹ giật mình mà không biết tại sao, hắn vẫn chằm chằm nhìn vào vết kiếm trên tảng đá, sắc mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ. Vết chém sâu đến như vậy, cắt vào tảng thạch bàn kiên cố, đến mức không thể sâu hơn được nữa. Hắn vẫn trầm mặc nhìn vào đó, đến những lời nói của Lâm Kinh Vũ, hắn dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Dường như lúc này, một người hắn trân quý trong lòng như vậy mà đoạn tuyệt tình nghĩa, khiến hắn thật sự cảm thấy đau đớn. Vết chém, sâu thăm thẳm, rạch phá tảng đá, tuyệt đoạn tình nghĩa thế gian, làm tổn thương tim ai. Như bị ngạt thở, quỷ lệ không kiềm nổi há miệng hít sâu một hơi, thậm chí đến thân thể, hắn cũng không còn cách nào khống chế nổi. Thế nhưng qua một khắc, hắn lại một lần nữa kiềm nén cảm xúc của mình, khuôn mặt thoáng chút kích động, từ từ cúi mặt xuống, hai hàm răng chắn chặt lấy nhau. Một lúc sau, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn vào Lâm Kinh Vũ, hai nắm tay siết chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt bật máu. Thế nhưng trên khuôn mặt hắn, chỉ có một nụ cười nhếch môi. Lâm Kinh Vũ càng tức tối quát. Ngươi cười cái gì? Quỷ lệ nhìn hắn một hồi lâu, cười mà nói. Lạc lối. Hắn đột nhiên cười to lên, tiếng cười thật thê lương, hỏi. Ta lạc lối, ta không tìm thấy đường, thế nhưng con đường nào mới là đúng đắn, con đường của ngươi ư? Lâm Kinh Vũ tức giận quát. Không sai, chính đạo là con đường đúng đắn, ngươi phản bội chính đạo, chính là đã lạc lối. 7. Lâm Kinh Vũ giật mình, sững người. Sắc mặt quỷ lệ đanh lai, ngẩng mặt lên nhìn trời, giọng nói như rít qua cổ họng. Ai nói chính đạo là con đường đúng đắn? Người nói à, cứ cho là chính đạo là con đường đúng đi, Thanh Vân Môn các người dựa vào đâu mà cho rằng mình là chính đạo? Lâm Kinh Vũ nhíu mày, mặt lộ sát cơ, lạnh lùng nói. Ngươi và ta giờ đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cần gì phải nhiều lời. Quỷ Lệ hai mắt lạnh lẽo nhìn tới. Ngươi muốn giết ta, Lâm Kinh Vũ hiên ngang nói. Lão nhân chết trong tay ngươi 10 năm nay dạy dỗ ta không ít, đối đãi với ta như con, ân trọng như núi, tình như phụ thân. Người chết trong tay ngươi, ngươi lại mê hồ bất hối, ta phải vì dân trừ hại, vì lão nhân ra mà báo thù. Quỷ Lệ lạnh lùng cười nói. Thế gian này có rất nhiều hạng xài lang độc ác, thế vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta, song chỉ là tâm nguyện chưa thành, ta quyết không thể chết được. Lâm Kinh Vũ cười lên một tiếng ngạo nghễ, quang mang từ Trảm Long kiếm bừng bừng phát ra, nói. Phế ngôn nói ít thôi, ta và ngươi ân oán 10 năm nay, hôm nay tính cả đi. Quỷ Lệ cũng hét lên một tiếng, ánh sáng xanh u ám phát ra từ tay trái, thiêu hỏa côn trong tay từ từ sáng lên. Chim rừng vẫn khẽ gù nhẹ, ngọn núi càng thêm u ảo, những tảng lá xanh gì vẫn lay động theo gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới trời xanh vô hạn, phía trước cổ động ngàn năm, đôi bạn thơ ấu lạnh lùng đối mặt nhau, triển khai một trường sinh tử. Đúng lúc này, đột nhiên từ sau lưng hai người, cả tòa ảo nguyệt động phủ truyền tới những âm thanh ầm ì, cảnh sắc xung quanh như từ từ chuyển động, khiến hai người thần sắc cũng đột biến. Lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, từ bên trong tòa động phủ ngàn năm đó, một đạo khí tím vọt qua, chớp mắt đã bay lên lưng chừng trời, bao trùm cả động phủ, mây khói vần vũ, rồi một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, khí tím ngàn trượng, khí thế vạn năm, lao thẳng lên trời. Sau hiện tượng kỳ lạ đó, dường như ngay lập tức, hai người lại đứng đối mặt với nhau, nét mặt lạnh lùng, tà áo bay phấp phới theo gió. Gió vẫn thổi mạnh. Trên đỉnh Thông Thiên Phong, không gian như ngừng lại, không chỉ có đám người chính đạo không một tiếng động mà cả đám quái vật cũng tĩnh không có một tiếng gầm thét, dường như tất cả cảm giác tới điều gì, từ từ yên tĩnh lại, cùng ngước đầu nhìn lên trời. Đứng trên cái đầu xương sọ khổng lồ của bạch cốt đại yêu vật, tà áo của thú thần nhẹ nhẹ bay theo gió, khuôn mặt thiếu niên trắng bệch nhưng đôi mắt lại phát ra những tia nhãn thần phải trải qua bao nhiêu phong sương mới có thể có được, nhìn chằm chằm vào kiếm trận vĩ đại đang dần dần hình thành. Hùng hùng khí tím, từ phía sau ngọn Thông Thiên Phong vọt lên, tốc độ như điện, khí thế vô biên, nhằm thẳng trời xanh mà lao tới, giống như cây trụ chống trời, bao trùm lấy cả không gian rộng lớn. Tử khí hung mãnh chuyển động phá không, cuối cùng rơi xuống cổ kiếm Chu Tiên. Chỉ một khắc sau, cổ kiếm Chu Tiên sáng rực lên, chiếu rọi ra xa, vô số linh hồn của nhân loại, như là cảm giác thấy trên không trung dường như có sự vật gì đang khuấy động không gian, từ cõi hư vô mở mắt mà tỉnh dậy. Vô số ánh sáng từ thanh cổ kiếm chiếu rọi cả khuôn mặt của đạo huyền chân nhân. Tấm đạo bào màu mặc lục của lão không gió mà lay động, phát ra những âm thanh rột rạt, tay phải nắm chặt thanh kiếm, diện mục đanh lại, tay trái nhanh chóng bắt quyết, cả trời đất truyền lại những tiếng ầm ì, dĩ phạn sướng, dĩ kỳ chú, truyền đi văng vẳng. Đột nhiên, tay trái lão bắt kiếm quyết, chỉ thẳng lên trời, cùng lúc đó, từ sáu đỉnh sơn phong cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn, sáu đạo quang mang cùng lúc vọt lên không trung, như trường xả uốn lượn trên trời, phá không lao tới, cuối cùng tụ vào thanh Chu Tiên cổ kiếm. Chớp mắt, Chu Tiên kiếm sáng rực hơn bao giờ hết, như mặt trời mọc dưới nhân gian, ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen vô ảnh vô tông. Trong ánh sáng cường liệt đó, bảy đạo quang mang nhập lại làm một, ánh sáng trắng phóng phụt ra trên không trung biến thành một thanh kiếm khổng lồ bảy màu, luân phiên chiếu rọi. Thanh kiếm hấp thụ linh khí không ngừng tuôn ra từ bảy ngọn núi, dần dần biến ra to lớn hơn, các đạo quang mang cũng dần dần hóa nhỏ ra càng ngày càng nhiều hơn, chẳng chịt đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mặt đất, đám người chính đạo đột nhiên gieo hò, vô số đệ tử trẻ tuổi, không kể là người của Thanh Vân Môn hay là các phái khác, khuôn mặt lộ vẻ sùng bái đều ngước lên nhìn ngắm say mê chứng kiến một kiếm trận hùng vĩ như trong thần thoại. Giờ khắc đó trên khuôn mặt mọi người lộ ra vô số những tình cảm phức tạp, hoan hỉ, trầm mặc. Trong đám đệ tử trẻ tuổi đang hoan hỉ, Lục Tiết Kỳ vẫn trầm mặc ngước nhìn lên trời, trông vào uy thế lẫm liệt của Chu Tiên kiếm trận, từng đạo bá quang bao trùm lên toàn bộ đám người, chiếu rọi lên cả khuôn mặt nàng. Chỉ là vẫn khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ, không một chút tình cảm, chỉ có đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng bảy màu toát lên những cảm xúc kỳ lạ, thế nhưng không một ai biết được trong sâu thẳm nàng đang nghĩ gì. 10 năm, cứ như vậy mà nhẹ trôi đi. Còn ai nhớ, năm đó cũng trên đỉnh Thông Thiên Phong này, âm thanh ai oán bi thương. Còn ai nhớ, người thanh niên trẻ tuổi bị đẩy vào tuyệt vọng. Thân hình Lục Tiết Kỳ khẽ rung động, dường như trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc không thể kiềm nén nổi, thậm chí gương mặt cũng có chút xám lại, nàng nắm chặt hơn thanh Thiên Gia Thần Kiếm. Kiếm ảnh đầy trời, càng lúc càng dày đặc, hào quang vô hạn che kín khắp bầu trời. Hai mắt thú thần sáng lên, phản chiếu kiếm ảnh vô hạn trước mặt, chăm chú nhìn một lúc rồi gật gật đầu, sắc mặt vẫn bình nhiên, khẽ nói. Quả nhiên là phi phàm, không ngờ rằng trung thổ lại có nhân vật vĩ đại đến như vậy, có thể tập hợp linh khí của các dãy núi, sáng tạo ra tuyệt thế kiếm trận này. Thật là không ngờ, hắn liền vỗ tay, nói liền ba tiếng. Thật không ngờ, thật không ngờ, thật không ngờ. Miệng hắn thì thốt ra như vậy, nhưng sắc mặt không một chút sợ hãi, hoặc có thể nói, ai cũng biết, một yêu quái phi thường như hắn, còn có điều gì sợ hãi nữa. Trong màn hắc vân, con bạch cốt yêu vật khổng lồ gầm lên một tiếng, bay vọt lên không trung, dương nanh múa vuốt đối mặt với Thủy Kỳ Lân lúc này đang đứng trước mặt đạo huyền chân nhân. Cuồng phong thổi qua, cả trời đất dường như ngừng bặt. Tiếng gầm thét của đám quái vật phía dưới chân thú thần dường như biến thành ở tận nơi xa xôi nào đó, chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau. Thiên địa dường như chỉ có một chỗ đứng cho một người. Bốn mắt nhìn nhau, đạo huyền chân nhân lạnh lùng nói. Dưới Chu Tiên Kiếm, yêu ma tà linh từ trước đến giờ chưa một lần thoát nổi. Nếu ngươi thông minh, hãy đầu hàng, tự giam mình trong Thanh Vân Sơn cả đời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thú thần sững người lại, nụ cười tắt bật nhưng cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, sắc mặt biểu lộ chút mỉa mai. Đạo huyền chân nhân thấy vậy cũng không nhiều lời, hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đột nhiên phát ra một chiêu, từ trong kiếm khí dày đặc trên trời đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, phá không lao thẳng vào thú thần. Thú thần sắc mặt đanh lại, nhưng hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào đạo kiếm quang, trong chớp mắt đã chỉ còn cách hắn chưa đến một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thần đột nhiên giơ tay trái lên, ngũ chỉ hướng về phía kiếm quang đang bay tới. Trên không trung đột nhiên sinh ra một luồng hắc khí, chắn trước mặt thú thần độ nửa trượng, chớp mắt đã kết thành một bức tường màu đen, chặn lại luồng kiếm quang. Chớp mắt, đạo kiếm quang màu da cam đó đâm sầm vào bức tường màu đen. Thiên địa trong thời khắc đó như tĩnh lặng. Ầm, một âm thanh cực lớn phát ra, bao trùm lấy tất cả trời đất, hắc khí và kiếm quang từ từ tan biến, kèm theo vài luồng điện lóe xẹt. Trên đỉnh Thông Thiên Phong, đám người chính đạo ai nấy đều đinh tai nhức óc, sắc mặt thất thần. Mặc dù đều biết hai người này là những nhân vật đạo pháp cực cao, thế nhưng hai người vừa mới giao thủ đã phát ra uy lực cực đại, thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời kết quả của trận đấu pháp này cũng khiến mọi người không thể đoán nổi. Thậm chí trong lòng mọi người tất thảy đều nghĩ, sau trận hạo kiếp này, dưới trận quyết đấu này, đỉnh Thông Thiên Phong không biết sẽ biến thành thế nào. Trên không trung, đạo huyền chân nhân và thú thần vẫn đối mặt với nhau, khuôn mặt không chút biểu cảm, không nhìn thấy chút kinh sợ ngạc nhiên trên cả hai khuôn mặt đó. Một lúc sau, đạo huyền chân nhân khẽ lầm rầm, tay trái giơ lên bắt kiếm quyết, đạo bào nhẹ nhẹ bay. Đột nhiên cuồng phong tứ bề nổi dậy, kiếm ảnh dợp trời trong khoảnh khắc đột nhiên chuyển động. Nhất thời Chu Tiên Kiếm lóe sáng, ánh sáng chói lòa khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào. Thú thần sắc mặt đột biến, định thần chăm chú. Quả nhiên không đầy nửa khắc từ sau lưng đạo huyền chân nhân, 10 luồng đạo quang đột nhiên bắn tới, khí thế lạnh người, chớp mắt hung dũng cuồn cuộn. Chẳng bao lâu, vô số kiếm khí trên không trung như bị một lực vô hình nào đó hút theo, ào ào như sóng dữ xô bờ hóa thành một trận mưa kiếm khí bao trùm lấy thú thần. Thú thần ngước mắt lên nhìn mưa kiếm bắn tới, đột nhiên hét to một tiếng, bạch cốt yêu vật khổng lồ cũng đồng thanh gầm thét lên, thanh âm uy lệ cực kỳ. Chỉ thấy hai tay y đại khai đại hợp, thân hình nhảy múa, động tác kỳ quái, từ đằng xa không biết tại sao vọng lại những ca âm ghê rợn kỳ dị vô cùng. Tiếng ca đó không giống với giọng ca trung thổ, giống như là dã thú gầm thét trong đêm mưa gió, liên tục bất tận. Cùng với những âm thanh cổ quái, đám khí đen xung quanh thú thần cũng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng đen đúa. Giữa cuồng phong chuyển động, đám hắc khí như một con hắc long đang dương nanh múa vuốt, hùng thị thiên hạ. Cách chương